Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta là người đệ tử Phật, nhất là trên đất nước Việt Nam thì chắc chắn ai cũng phải biết một trong bốn vị Bồ Tát trong Kinh Tạng Đại Thừa, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bên cạnh những Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là đấng quán chiếu âm thanh của thế gian, một vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Và người Việt Nam mình và Phật tử châu Á, Phật tử các nước Đông Phương rất là kính quý Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì sao như vậy? Có lẽ là mình là con của Đức Quán Âm, mình cũng có cái tâm từ bi, dễ xúc cảm trước những nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, của vạn loài. Cho nên mình rất là thương Đức Quán Thế Âm. Và hầu như cái ngôi chùa theo cái trường phái tu tập Đại Thừa thì đều có thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và trong nhà của những người Phật tử Việt Nam, rất là nhiều gia đình thờ Đức Quán Thế Âm. Và chúng ta còn gọi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm bằng một cái danh xưng rất là gần gũi, thương yêu, đó là Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Một cái ngôn từ thân thương, gần gũi và tôn kính nhất. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát, nguyên bản tiếng Phạn là Avalokiteshvara, Quán Thế Âm Bồ Tát. Và được mô tả dưới dạng thân nam, thân nữ, trong khi Phật hay là Bồ Tát, chúng ta phải biết các ngài không có phải mang những cái tướng nam nữ phàm tình như mình đâu. Nhưng mà chỉ riêng Đức Quán Thế Âm thì người ta để thân nam cũng có, mà thân nữ cũng có. Đặc biệt là hình dáng của một người mẹ hiền, bởi vì là không ai mà dễ thương như người mẹ. Vì vậy, nói đến Quán Thế Âm là người ta nghĩ đến một người mẹ của tất cả nhân gian. Và cái hình ảnh này quá sức thân thiết, gần gũi với mọi tầng lớp quần chúng Phật tử, nhất là người Á Đông. Và ở trong truyền thống của Nam Tông thì thường là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, không có thờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, hay là không có đặt để cho các hàng đệ tử chiêm ngưỡng chư Bồ Tát. Nhưng thật sự ra, ngôi chùa nào, Nam Tông hay Bắc Tông, họ đều có một cái sự kính ngưỡng đối với cái tâm từ bi và trí tuệ. Mà đã nói tới tâm từ bi thì sẽ nói tới Đức Quán Thế Âm. Vì vậy người Việt Nam mình đã xưng danh hiệu thỉnh tôn tượng Đức Quán Âm Bồ Tát, phụng thờ lễ bái hàng ngày. Và có những người họ buồn đó, họ ngồi dưới chân Đức Quán Âm, họ nói chuyện cho mẹ nghe, họ than thân trách phận, họ kể chuyện quá khứ, chuyện vị lai, chuyện này chuyện nọ cho mẹ nghe. Bởi vì họ chỉ biết tâm sự với mẹ thôi. Nhưng mà hôm nay đó thì sư muốn giảng cho đạo tràng chúng ta biết hình ảnh Mẹ Hiền Quán Thế Âm nói lên cái điều gì. Và chúng ta sẽ tu tập công hạnh Quán Thế Âm, thờ phượng Quán Thế Âm, niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tụng phổ môn, tụng những cái bản kinh mà liên quan đến Đức Quán Thế Âm, hay là niệm Om Mani Padme Hum. Tất cả những cái công năng tu tập đó nhằm mục đích gì, hay là chỉ để cầu xin mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng mình đôi khi mình thờ bởi vì mình thương mẹ, mình tin tưởng mẹ, và mình ngưỡng mộ, kính ngưỡng một bậc Quán Âm trí tuệ và từ bi. Nhưng mà có những ý nghĩa sâu xa mà cần phải được hiểu một cách thấu đáo hơn. Thưa các vị, sư từng được Hòa Thượng Chùa Hương ở Hà Nội mời sư ra giảng. Thì ở đó có sự tích công chúa diệu thiện, là chúa ba tu thành đạo và được sắc phong là Phật bà chúa ba đắc đạo trên núi Hương Tích của Việt Nam. Rồi ở Việt Nam mình còn có chuyện Quan Âm Thị Kính nhờ tu hạnh nhẫn nhục mà được thành Phật bà Quan Âm. Đó là hai cái đức Quan Âm Việt Nam. Một là Quan Âm chúa ba là công chúa diệu thiện tu thành Bồ Tát Quan Âm, thành Phật Quan Âm, và một nữa là Quan Âm Thị Kính cũng thành Phật Quan Âm. Ta thuộc về là truyền thuyết Phật giáo của Việt Nam. Nhưng mà sư muốn nói với các vị, người Việt Nam mình con của Bồ Tát Quan Âm thì nhiều lắm. Tại vì ai cũng tu với cái tâm từ bi giống như mẹ hiền Quan Âm. Và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thật ra đã thành Phật từ kiếp rất là lâu xa, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Cho nên Đức Quan Âm là một vị cổ Phật. Ngài đã thành Phật rồi, Ngài là Phật Chánh Pháp Minh Như Lai, bởi vì tâm đại từ đại bi mà Ngài thành Phật. Chứng đắc tất cả tam muội Đà La Ni, có năng lực thần thông, có sức tự tại, không thể nghĩ bàn. Nhưng bởi vì thương chúng sanh quá đau khổ, vì vô minh tâm tối, vì nghiệp chướng trầm kha, khổ hoài, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Sao mà mình khóc mà nước mắt mình nhiều hơn nước biển các vị? Khóc cùng lắm mà hứng mà một tô là quá rồi. Sao mà nhiều hơn nước trong bốn biển? Ai có biết không? Tại vì luân hồi vô lượng kiếp, mà kiếp nào cũng khóc, kiếp nào cũng khổ hết. Đó là lẽ tất nhiên. Thế thì Ngài quá thương chúng sanh nên con nguyện làm Bồ Tát cho đến khi nào chúng sanh không còn đau khổ. Cho nên mình là khổ quá mà, cho nên mở miệng là kêu Đức Quan Âm. Tại vì Ngài là độ chúng sanh đau khổ, khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng tất cả chúng sanh đang thọ khổ trong sáu đường. Đường nào cũng khổ hết các vị. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên, nhân, Atula. Đường nào cũng có cảnh khổ. Cho nên Ngài thương chúng sanh mà nguyện làm Bồ Tát, du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh mà hóa độ. Có thể nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện hiện trong cái cuộc đời của chúng ta là vì tình yêu thương và vì hạnh nguyện cứu khổ độ sanh, nên Ngài hóa hiện rất là nhiều thân tướng khác nhau để ban vui cứu khổ muôn loài. Cho nên ở các chùa miền Bắc đó, họ thờ Đức Quán Thế Âm dưới cái hình tướng ngàn mắt ngàn tay. Mà các vị có trì đại bi phải không? Thì ai cũng nhớ Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đó, Thiên Thủ là ngàn tay, Thiên Nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi, cái đó đó là cái chuyện mà chúng ta phải học đó. Tâm đại bi không có chướng ngại. Cho nên nhờ cái tâm đại bi không chướng ngại mà Ngài chứng đắc các tâm tam muội Đà La Ni. Còn mình cũng có tâm từ, cũng có tâm bi. Vì từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nhưng mà ngại thì nhiều lắm. Giúp cái này coi, coi lại. Nhờ cái kia, xét lại. Hộ cái này coi, tôi còn khổ hơn nữa mà hộ cái gì? Cho nên mình không có tâm gì vô ngại đại bi như Đức Quan Âm. Cho nên các vị trì đại bi mỗi ngày sư biết đó, thì nhớ ngay cái câu đầu tiên hôm nay: vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Mà mình trì tụng là để cầu xin không à, mà mình quên rằng mình trì tụng để mình học hạnh của Quan Âm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói đến hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Âm là vị cổ Phật chánh pháp Minh Như Lai, tuy nhất thiết chủng trí đã thành tựu nhưng vẫn không ngừng nghỉ tu Bồ Tát hạnh. Tuy biết các pháp không thể nói năng mà vẫn chuyển pháp luân thanh tịnh làm cho chúng sanh được hoan hỷ. Hạnh nguyện của Đức Quan Âm rộng lớn, cứu khắp muôn loài, nghe tiếng kêu liền đến, lợi ích chúng hằng xa, nếu ai thường xưng niệm, cảm ứng bất tư nghỉ. Đó là lời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói đến công hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán là gì? Quán chiếu là lắng nghe. Quán Thế Âm là Đức Quan Âm dùng phương pháp phản văn, văn tự tánh, không xuôi dòng đuổi theo âm thanh tạp loạn mà quay trở lại nghe tiếng lòng của chính mình. Tức là cái nghe để trở về tự tánh thanh tịnh. Trong cái pháp tu này, hành giả không dùng tai chạy theo âm thanh sắc tướng mà trở lại nghe tiếng lòng của chính mình. Đức Quan Âm là phản văn, văn tự tánh, dùng nhĩ căn quán chiếu một cách thanh tịnh, nghe từ tiếng lòng của mình. Mà khi căn và trần thanh tịnh thì chứng được viên thông. Các căn thanh tịnh: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thanh tịnh. Cho nên nhìn các pháp trần cũng thanh tịnh. Còn cái mắt mà không thanh tịnh, nhìn cô gái đẹp là chớp liền. Đó, nghe cái âm thanh vừa ý là muốn nhiếp nghe hoài, dù cho cái âm thanh đó không thanh tịnh, nhưng mà mình thích quá, mê đắm quá. Và cái người mà lệ thuộc cái âm thanh của trần gian, ai chê mình thì khóc khổ mấy ngày, ai khen thì khỏi ăn cũng được. Đó là mình lệ thuộc âm thanh của trần gian mà khổ. Mình ăn cái miếng ngon thì mình ăn hoài, không có thì cảm thấy khổ đau. Thân này thì lúc nào cũng được là chiều chuộng nó, rồi mặc những thứ lụa là gấm vóc, rồi chiều chuộng cái thân này. Cho nên tiếp xúc cái cảnh trần khổ là không tu được. Vì vậy mà các căn không thanh tịnh thì tiếp xúc các trần lập tức lại càng không thanh tịnh và sẽ khổ đau. Còn Đức Quán Thế Âm, Ngài chỉ tu một cái căn là nhĩ căn thôi. Nhĩ căn viên thông, có nghĩa là quán chiếu đều thanh tịnh, chứng được viên thông, thì bỗng nhiên tất cả các căn đều viên thông hết. Chỉ là một cái căn nghe thôi mà thanh tịnh, thì lập tức miệng thanh tịnh, mắt thanh tịnh, lưỡi thanh tịnh, ý thanh tịnh. Cho nên chúng ta nhiều khi nói rất nhiều mà không có tu. Còn đây mình nghe Đức Quan Âm không? Tu một cái căn nghe, tai được thanh tịnh, quán chiếu trần là âm thanh cũng thanh tịnh. Không có gì làm cho Đức Quan Âm phải khổ sầu hết. Các vị có ca ngợi Quan Âm, Ngài cũng tự tại. Các vị có nói những điều xúc phạm, tổn thương, Ngài cũng mỉm cười. Tại vì cái căn của Ngài rất là thanh tịnh, cho nên trần gian không có quấy nhiễu được. Còn mình thì sao? Nhìn cái gì cũng khổ được hết, thấy cái gì cũng đau, nghe càng khổ nhiều. Mà nhất là chúng ta người nữ đó, nghe mà khổ là dữ dội lắm. Cho nên nói người nữ yêu qua cái lỗ tai, tại vì người ta nói là tính chết tính sống rồi, mà cái lỗ tai đó mà không vừa ý thì khổ thôi là khổ. Cho nên mai mốt mà nghe cái gì mà khổ đó là nhớ Đức Quan Âm, nhĩ căn quán chiếu thanh tịnh mà thoát khổ. Mà cái đó là thật sự rất khó tu. Bởi vì tai mình là nghe đủ hết. Mắt á, thì ưa hình sắc, tai nghe tiếng. Mũi đắm mùi hương, lưỡi đắm vị. Cuộc đời chúng ta lúc nào cũng đắm say vào trong các cái pháp trần. Mà đắm thấy như vậy liền đó khổ đó, vì các pháp trần nó vốn vô thường. Nó nói đẹp đó rồi nói xấu đó, khen đó nó chê đó, còn đó mất đó. mà mình thì đắm vào trong cái pháp tròn, mình ôm mình chấp, cho nên mình khổ đau. Và Đức Quan Âm thì rất tự tại vì Ngài quán các pháp nó vốn không. Đức Quan Âm tự tại hành thâm bát nhã ba la mật, thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Tu bát nhã ba la mật là tu trí tuệ bát nhã, thì thấy là các uẩn đều là không và thoát ra tất cả mọi sự khổ ách. Ai cũng khổ hết. Bây giờ mình biết tại sao Quan Âm lại không khổ, mà bát nhã ba la mật là trí tuệ ba đời của chư Phật. Thì Đức Quán Thế Âm lấy cái trí tuệ bát nhã đó, thấy các pháp vốn không thật có, nó đều do duyên mà thành tựu. Đây, các vị mới tặng cho sư cái bó hoa rất đẹp, nhưng mà mai sư đem vào trong Nam, sư cắm bông có tươi lắm cũng 3 ngày sau thì nó cũng phải tàn úa, nó không còn đủ duyên để nó tươi thắm mãi. Và chúng ta cũng vậy, nó cũng vô thường, nó già, nó đi về bệnh già chết từng ngày từng sát na. Cho nên các pháp nó do duyên nó thành tựu. Đức Quán Thế Âm thấy rõ điều đó, chả có gì chắc thật, cho nên Ngài vượt qua tất cả mọi sự khổ ách của cuộc đời. Khi nào mình thấy khổ là bắt đầu mình nói các pháp vốn không thật có. Năm uẩn là cái thân này không thật có. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn cũng đều vô thường, không thật có. Cho nên Ngài không có đau khổ bởi vì các cái pháp của pháp trần, mà mình thì luôn đau khổ vì các pháp trần. Thế thì mình cũng chưa có thể hết khổ liền được đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình là chúng sanh, mà chúng sanh thì có nghiệp. Nhưng mà mình rất may mắn là mình được tu, được nghe pháp, lại ngũ bách danh là sám hối đó, sám hối các căn đó. Cho nên mình được cái phước báo, được tu tập, vì vậy mình sẽ chuyển hóa dần dần, rồi mình được an vui, thanh tịnh. Dùng nhĩ căn quán chiếu thanh tịnh, khi căn và trần thanh tịnh thì chứng được viên thông. Đó là pháp môn có tác dụng rất đặc biệt với chúng sanh trong cõi ta bà này. Bởi vì chúng ta hay đau khổ vì cái nghe. Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát tu hành có một con đường duy nhất mà thành tựu, đó là trừ hết các vọng niệm, hiển bày chân như. Nghĩa là gương bụi lau sạch hết thì ánh sáng hiện ra. Nhưng mà mình thì không có chịu lau, bám càng nhiều càng tốt. Cho nên mình sống vốn cái ngũ uẩn này đã giả, mình lại là chồng chất thêm các lớp bụi giả của trần gian, cho nên mình khổ đau nhiều. Nhưng mà mình nghe pháp rồi, mình hoan hỷ là mình đang lau những cái lớp bụi, không có cái gì mà phải bi quan hết á. Mình con của nhà Phật, mình rất là lạc quan, rất là hoan hỷ với cái niềm tin chánh pháp. Vậy Đức Quan Âm, Ngài cầm một nhành dương liễu, một bàn tay là bình nước cam lồ, tượng trưng cho lòng từ bi, trí giác ngộ của Ngài. Rưới tắt đi bao nhiêu phiền não, sân hận bừng cháy trong tâm của chúng sanh. Thì các vị thấy đó, tại sao mà nhành dương liễu nhúng vào nước cam lồ mà rưới tắt đi bao nhiêu tham sân si, nghiệp chướng não phiền của trần gian? Là bởi vì cái bình cam lồ của Quan Âm là một bình cam lồ của tâm từ bi vô tận, của nước bát công đức. Bình cam lồ chứa nước bát công đức. Sư nói với các vị, khỏi xin nước bát công đức ở đâu, bằng chính bản thân mình tu công đức. Cho nên cái nước bát công đức là do tự chúng ta tu giới, tu định, tu huệ, tu tâm từ bi, tu tha thứ, bao dung, mát mẻ. Mà bây giờ mình sống thiện lành như vậy nè, là đã tạo rất nhiều công đức rồi. Bây giờ tinh tấn lên nữa, tha thứ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, bớt nói, bớt chê trách, thì nước công đức nó tự sanh trưởng ra trong mỗi gia đình của chúng ta. Vì vậy là cái hình Quan Âm mà mình hay thấy nhất là một tay cầm bình tịnh thủy và một tay cầm nhành dương liễu. Thế mình nhìn cái hình tượng Quan Âm mình nhớ tới điều gì? Con phải tu hóa giải lòng tham, hóa giải sân hận, hóa giải si mê, thì cái nước cam lồ của Quan Âm mới tưới lên trên đầu con được. Bớt tham, bớt sân, bớt si. Không tham, không sân, không si là tự nhiên nước cam lồ tưới lên. Nghe mát liền. Vì sao? Vì tự thân, tự tâm mình đã thanh tịnh rồi. Thì mẹ cam lồ tưới nước lên liền. Ở đây, các Phật tử anh có gia đình, có con cái. Rồi thì mình cũng có đứa này, đứa kia. Cái đứa nào mà nó hiểu ý cha mẹ, nó có hiếu, nó biết lo, thì tuy mình không nói ra, mà trong lòng mình là sẽ gửi gắm chuyện quan trọng cho nó. Có thể nó là không phải trưởng nam, nó giữa, nhưng mà nó biết điều, nó có hiếu, nó chịu khó, nó có đạo đức. Mình sẽ tin tưởng và từ từ mình nhắn gửi cho nó nhiều thứ, mình gửi gắm cho nó. Để lỡ vô thường có đến thì ba má tin con việc này việc kia. Thì mẹ Quan Âm cũng vậy. Tâm mình tự bi nè, mình giữ giới thanh tịnh nè, mình dễ thương nè, mình ở đâu cũng có mẹ Quan Âm hết. Tại mình giống, giống mẹ. Con mình mà nó hợp ý mình, đi đâu cũng nhớ nó. Còn cái đứa ương bướng, mình thương thiệt, nhưng mà mình cũng có cái sự muộn phiền. Do đó, các vị hãy nhìn hình tượng Quan Âm, tự bi giác ngộ, rưới tắt đi bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau trong lòng chúng sanh, để mà nhớ mình cũng dập tắt đi những não phiền ở trong lòng mình, ở trong gia đình mình. Chính các vị á, các vị tu tập, các vị hóa giải, đó là được 10 điểm. Nó còn giận ông, mấy tuần nay nay hòa bình rồi sư. Ai hòa trước con hòa trước. Đó, đó là con của Đức Quan Âm đó các vị. Chứ Quan Âm nào xuống giải hòa cho các vị. Chính các vị phải làm Quan Âm. Nhà mình muốn an lành hạnh phúc, mình phải đem cam lộ mình rưới trong nhà mình đi chứ. Cam lộ ở đâu? Mẹ Quan Âm nói ai cũng có cam lộ hết. Nước cam lộ đó mẹ cho. Mẹ cho rồi mà không biết sử dụng, cứ thắp lửa lên không à. Còn đem lửa ngoài đường vô nhà, đem lửa trong nhà ra đường. Cho nên nhìn đâu có thanh tịnh. Mà căn không thanh tịnh, trần không thanh tịnh thì khổ ghê lắm. Nhìn Đức Quan Âm nhành dương liễu với bình nước cam lồ thì tự mình hãy dập tắt đi những phiền não, tham hận, sân si. Rồi còn có hình Bồ Tát Quan Âm ngự trên hoa sen trắng giữa biển sóng ba đào. Sư nói sóng gió ba đào gì cũng từ tâm con người mà ra. Biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ thật sự ra. Nếu toàn nhân loại đều tu thì không có thiên tai bão lũ. Nhưng mà nhân loại không tu chìm trong biển ái thì bão lũ. Nhân loại không tu tham sân thì lửa cháy. Nhưng mà sư nói với các vị, thiên tai là nó do trời chứ gì. Nhưng mà trời nào mà hại mình? Tất cả là do mình chưa tu thanh tịnh. Nỗi sống ba đào, tham lam, sân hận, si mê. Cho nên thiên tai bão lũ, cháy nơi này, động đất nơi kia, tai nạn nơi nọ. Thì Đức Quan Âm nhắc cho mình nhớ thôi, chứ nói như vậy không có nghĩa là mình niệm là mẹ cứu. Nếu niệm mà mẹ cứu thì đời không có ai khổ. Có đúng vậy không các vị? Chính chúng ta phải tu thì sóng gió ba đào nó mới là lặng đi. Hình Bồ Tát ngự trên hoa sen trắng giữa biển động ba đào, để cho biết rằng giữa dạt dào sóng khổ, chúng sanh hụp lặng nổi trôi, thì hãy nhớ đó, Đức Quan Âm là hình tượng của chân lý. Mình có tu Quan Âm thì mình bớt sóng gió. Sóng gió là cái gì? Là các vị gây gổ nhau đó, các vị làm khổ nhau là sóng gió, chứ đâu phải đợi ra ngoài, ngoài tàu thuyền đi ra biển mới sóng gió, mà chính lòng mình sóng gió. Thì lúc sóng gió đó nhớ Đức Quan Âm. Chân lý ngát hương thơm của hoa đạo đưa mình về đời sống bình yên. Rồi một hình tượng khác của Quan Âm nữa là Ngài nhập định trong núi Phổ Đà. Rồi là một bên á thì có Long Nữ, một bên có Thiện Tài. Cái hình Quan Âm hồi xưa đó là ngồi trong cái động, rồi có Thiện Tài, có Long Nữ. Đó là gì các vị biết không? Đó là giữa tất cả mọi sự gian nan của cuộc đời thì Ngài dù nhập định trong núi Phổ Đà vẫn thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Ngài vẫn tùy duyên hóa độ chúng sanh, dù là an trú trong đạo tràng thanh tịnh nhưng vẫn tùy duyên hóa độ. Nhưng hình ảnh Đức Quan Âm ngồi trong động Phổ Đà vẫn tuyên dương chánh pháp, nghĩa là đóng cắt cánh đó. Thì cũng như là mình đang tu ở trong thất. Cho nên Đức Quan Âm ngồi nhập định trong núi Phổ Đà nhưng vẫn thuyết pháp độ sanh, tùy duyên hóa độ, mặc dù vẫn an trú trong đạo tràng thanh tịnh. Giữa bùn lầy ô trược trần gian đen tối nhưng Bồ Tát vẫn hồn nhiên vui sống trong cảnh giới của đạo mộc. Thì cái hình ảnh đó cũng cho chúng ta một cái bài học. Cuộc đời này ai cũng thấy đủ thứ hết. Thấy chưa? Danh lợi sắc tài, trầm luân khổ nạn. Nhưng mà mình nhìn Đức Quan Âm nhập định trong Phổ Đà mà vẫn thuyết pháp độ sanh, tùy duyên hóa độ. Thì chúng ta dù trong cảnh gia đình của mình, cảnh chợ đời bao nhiêu thăng trầm, chúng ta hãy tu cái tâm thanh tịnh. Nhớ cái hạnh Quan Âm mà giữ lòng thanh tịnh. Rồi sư mới nói đó, thì thờ tượng Quan Âm ngàn mắt ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ. Dùng cái từ hay không các vị? Ngàn tay của Đức Quan Âm dịu dàng nâng đỡ. Còn tay của mình sao? Trời, đấm với đá không à, đập bàn không à. Còn bàn tay Quan Âm, chúng sanh đủ thứ ô trược, nhưng mà ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ. Nhớ cái đó, cái thôi bớt sân si, bớt đấm đá, bớt thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Còn ngàn mắt quang minh thì khắp chiếu soi, đó là trí tuệ. Còn mình, mắt mình thì là mắt vô minh, phàm tục rồi, nhưng mà không có lắng nghe, lúc nào cũng thấy mình hơn. Vì vậy mà khổ hoài chứ có gì đâu. Đó. Thế thì sư muốn nói Bồ Tát Quan Âm đó là đại diện cho một cái lực lượng của tình thương, của trí tuệ có mặt khắp nơi. Quan Âm là đại sĩ. Ngài bằng cái tâm đại sĩ, tâm cao thượng, phổ độ quần sanh thì phải có trí tuệ. Cho nên nhắc mình từ bi phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là phải tu, tụng kinh, nghe pháp, thiền định, niệm Phật. Những cái nhân đó cho mình trí tuệ. Niệm Phật cũng phải biết cách niệm để sanh trí tuệ. Và nếu ngồi yên lặng là phải quan sát tâm mình nó đang khởi cái gì. Sư mới nói Phật là tỉnh, Phật là quán, là giác. Cho nên khi mà ngồi im á, là các vị nhớ con, nhớ cháu, nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ tài sản, làm sao quán được. Mà gió vô thường đến rồi không mang theo một cái gì. Cho nên khi nào có một mình thì mình quán cái tâm mình coi nó khởi cái gì. Tại xứ Trọng Thiên Trì, mình hay nghĩ cái gì là mình chết mình đi về đó. Như cái cây bình thường nó nghiêng về hướng nào thì nó đổ xuống, nó sẽ sập về cái hướng đó. Hãy nghe cái tiếng lòng của mình, âm thanh của mình. Chứ khi mình ngồi một mình nhớ ai? nhớ ổng, nhớ bả, nhớ con, nhớ cháu. Sợi dây ái nghiệp này sẽ lôi chúng ta luân hồi. Tâm mình phải thanh tịnh như nước bát công đức. Tâm mình phải trang nghiêm giới hạnh. Mình tu với những công đức lành thì mình mới kết nối với Phật, với Bồ Tát, mới nhanh được. Hồi xưa có radio ấy, bây giờ thấy là không có xài radio nữa, ai cũng lấy cái điện thoại. Chứ hồi xưa còn nhỏ đó, mà nhà nào có cái radio là nhà giàu đó nghe. Đó, có đúng không mấy bác? Để trên tai đi mà nghe. Trời ơi, sao mà cái tiếng nói ở đâu mà nó vọng về vậy? Là mẹ mình phải ra. Đó, mà đúng cái sóng thì tiếng nó rất rõ. Mà không sóng là nó nhiễu tạp. Chúng ta cũng phát một cái sóng ra. Cái sóng từ bi, cái sóng trí tuệ, cái sóng của giới, của định, của tuệ. Thì chắc chắn là mình với Đức Quan Âm cũng là một mà thôi. Cho nên các vị phải nhớ hàng ngày quán cái tâm. Cái tâm thanh tịnh thì mình rất gần Phật và Bồ Tát. Mà tâm mình nhớ, nghĩ, tiếc đủ thứ hết. Đó. Thì chắc chắn là mình sẽ luân hồi. Phương tiện tu hành của Quan Thế Âm có 5 thứ quán. Thứ nhất là chơn quán. Thứ hai là thanh tịnh quán. Thứ ba là từ quán. Thứ bốn là bi quán. Rồi á, quảng đại trí huệ quán. Thì cái chơn quán đó là lấy chơn để phá vọng. Con người luôn sống với phản văn, văn tự tánh, trở về với chánh niệm. Những cái gì vọng niệm bỗng nhiên phá trừ. Đó lấy cái chân quán mà tu. Mà Đức Quan Âm là nhĩ căn viên thông. Thứ hai là thanh tịnh quán, là dùng giới để đối trị với các ô nhiễm. Người Phật tử tại gia có bao nhiêu giới? Các vị giữ 5 giới là có thanh tịnh, thì đối trị được ô nhiễm. Không giết. Đã không giết thì cũng đâu có biểu người khác giết. Không sát sinh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không uống rượu, bây giờ là rượu chè cờ bạc nói chung. Mình giữ 5 giới đó là mình đã có cái thanh tịnh để đối trị với sự ô nhiễm. Thứ ba là từ quán, là làm cho chúng sanh được vui. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, là độ cho chúng sanh vui bằng vô năng, vô duyên từ. Tức là không cần có duyên, ai gặp là mình giúp cho người ta vui. Thứ bốn là bi quán, là làm cho chúng sanh không còn khổ, là đồng thể đại bi. Đó là năng lượng của Đức Quan Âm gia trì cho chúng ta, nếu chúng ta có niềm tin và kết nối được với Ngài. Thì các vị kết nối được hết đó. Rồi á, quảng đại trí huệ quán, tức là lấy cái trí tuệ chiếu khắp pháp giới mà độ các chúng sanh. Cho nên Đức Quan Âm thì dùng diệu trí lực, là bằng cái tự tánh thanh tịnh mà cứu tất cả thế gian. Cho nên mình nói không biết mình tu chừng nào mới giống như Quan Âm đây. Mình cứu mình không xong đây, sao cứu chúng sanh? Đây, đây Đức Quan Âm nói ta không có cái gì khác, ta lấy cái diệu trí lực là diệu dụng của tự tánh, mà tự tánh là thanh tịnh. Chỉ bằng thanh tịnh thôi là tự nhiên các vị có trí tuệ. Thay vì người ta nói một câu, mình đối lại một câu, là 49 gặp 50, thì mình yên lặng thanh tịnh. Tự nhiên mình biết mình sẽ nên làm gì. Cái người thanh tịnh là sẽ có trí tuệ. Cho nên từ nay trở đi là mình tập tu thanh tịnh. Mình niệm Quan Âm hay mình niệm Phật, hay mình tu thiền, sao là tùy các vị, có nhiều phương tiện pháp môn. Nhưng mà hãy tu thanh tịnh để phát sinh trí tuệ. Đức Quan Âm sẵn sàng cứu khổ ban vui, với điều kiện chúng ta phải tu. Sư kể một câu chuyện cho các vị nghe. Đó là cái niềm tin. Cái niềm tin trong chánh pháp, nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Cuộc sống này đó các vị, mình có một cái niềm tin đối với chánh pháp là con người có phước báo. Có những người tin tà pháp mới khổ đau. Còn mình tin Phật Tin Bồ Tát đó là niềm tin chánh pháp. Tin để làm gì? Học công hạnh của các ngài thì phước đức nó mới tăng trưởng, đời sống nó mới an lành, hạnh phúc. Bây giờ chúng ta phải tu. Sau đây là sư kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rất là phổ biến ở cái xứ Tây Tạng. Có một bà lão già sống cô độc, bởi vì chồng bà với đứa con trai duy nhất đã qua đời. Bà buồn lắm, bà nói chồng bà chết trước bà thì đã đành rồi, nhưng con trai nó nhỏ mà nó chết trước, cuộc đời sao mà nó khổ như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mình bước vào cuộc đời này không có ai nói già mới chết hết, mà vô thường. Mình biết cái vô thường thì sanh ly tử biệt mình bớt khổ. Cuộc đời của bà chỉ sống nhờ một thửa đất nhỏ trồng ngũ cốc. Cuộc đời trải rất nhiều gian truân, mấy người xứ ở những cái vùng đó cực lắm. Cho nên bà đã làm sao cho bớt khổ đây. Cuộc đời trải qua gian truân, nghiệp chướng thì rất nặng. Thì người ta nói hãy tìm đến các vị thầy để dạy cho pháp tu. Chỉ có pháp tu mới giải nghiệp, cuộc đời mới được bình yên. Như vậy cái câu này cho mình một cái bài học. Muốn giải các khổ đau trong cuộc đời, mình phải có pháp tu tập. Cuối cùng thì bà gặp được một cái người đi hành hương xứ Tây Tạng, mới cho bà một câu thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu thần chú của Quán Thế Âm là gì thưa các vị? Đúng rồi. Mani Padme Hum. Cho bà cái câu đó. Nhưng mà đó, bà già rồi các vị, không biết chữ. Cho nên người ta đọc rồi bà lọc theo, bà lẩm bẩm. Nhưng mà đến khi về tới nhà đó, Án Mani Bát Di Hồng trở thành Án Mani Bát Di Sành. Trật đi, già rồi lạ lộn, lãng đó, cho nên trẻ mà không tu già đó, tai điếc mắt mờ. Thành ra nói Án Mani Bát Di Hồng chập Án Mani Bát Di Sành. Nhưng mà bà vẫn cứ niệm như vậy vì đâu có hai chỉ đâu. Để mà tự mình phải lo trì tụng và sám hối cái đời mình nghiệp chướng quá nặng, bà tự sắp ra hai cái chén, một cái chén không và một cái chén để các hạt đậu. Đâu có chuỗi trường mà lên. Cứ đọc xong Án Mani Bát Di Sanh thì bà bốc một cái hạt đậu của cái chén này sang chén kia. Cứ niệm một câu bà bốc một hạt đậu sang chén kia. Niệm một câu bốc một hạt đậu bỏ sang chén kia. Cho đến khi cái chén không đó đầy đậu rồi đó, thì bắt đầu bà làm ngược lại. Bắt đầu Án Mani Bát Di Sanh, bốc từ cái chén này qua chén kia. Các vị biết sao không? Bà tu tập như vậy, chuyên tâm không ngừng nghỉ, nhà Phật gọi là tinh tấn. Tụng niệm như thế 30 năm, lòng thành kính của bà ứng hiện. Cho nên sau này các vị biết Đức Quán Thế Âm đã cho như thế nào không? Bà cứ Án Mani Bát Di Sanh thì cái hạt đậu nó tự nhảy qua cái chén kia, cái phóc, bà không cần bóp. Bà quá hạnh phúc luôn. Bắt đầu bà giật mình. Sau bà nói, cái này chắc là Phật độ đây. Cho nên giờ bà cứ niệm. Niệm nó mở mắt ra cái chén kia nó đầy. Đáng lẽ đi ăn cơm mà bà ham quá, bà còn niệm tiếp. Cái chén nọ nhảy qua chén kia, một chén đầy. Bà tu tinh tấn như vậy đó các vị. Và cùng với âm điệu của thần chú. Cái người tụng kinh hay cũng là cái phước nha các vị. Cái người nói chuyện dễ nghe cũng là cái phước. À, chứ mình nghĩ cái người câm có nói được tiếng nào đâu. Cho nên cái người mà đã nói được, hãy ráng nói lời hay, lời đẹp, lời tốt để không tạo ác nghiệp do cái miệng. Cho nên phải tu cái miệng rất là nhiều nghe. Thì bà tu như vậy đó, cộng hưởng với âm điệu của thần chú, thì bà càng hăng say. Đó, bà xin sám hối nghiệp chướng. Con chắc nghiệp nặng lắm cho nên con nghèo nè, không biết chữ nè, con khổ nè, lấy chồng chồng chết, có con chết. Thành ra bà sám hối. Thay vì là bà than van, thì bà trì tụng kinh chú và sám hối nghiệp trước. Và càng ngày càng tu tụng niệm. Khi người ta tu mà có cái pháp màu ứng hiện như vậy, người ta tinh tấn lắm. Đó, chưa hết đâu. Một ngày kia có một vị cao tăng đi vân du ngang qua. Đi ngang qua cái túp lều tranh lụp sụp, tự nhiên nhà sư thấy một ánh hào quang rực rỡ tỏa ra. Rất là ngạc nhiên, ông nghĩ chắc trong này có một vị chân tu đắc đạo, cho nên mới ghé vào cái lều để thăm hỏi. Nhưng mà khi vào thì thấy một bà già, già nua, nghèo khổ. Thì bà rất vui mừng thấy vị cao tăng đến thăm, mới quỳ xuống đảnh lễ. Mà trong miệng của bà vẫn không dứt câu thần chú. Vị cao tăng rất là ngạc nhiên, không biết cái ánh hào quang rực rỡ này ở đâu mà đến. Cho nên ông mới hỏi, chẳng hay thí chủ tu luyện cái gì, mà tu bao nhiêu năm rồi, có ai tu với nữ thí chủ không? Thưa ngài, tôi sống ở đây cô độc hơn 30 năm, chồng chết, con chết. Như vậy chắc là bà buồn lắm phải không? Thưa ngài, ban đầu không biết tu tôi buồn lắm, nhưng mà biết tu nè, hàng ngày tôi lấy pháp tu làm niềm vui. Tôi tụng một câu tôi sám hối nghiệp chướng của mình, và tôi thấy nghiệp nó nhẹ lần nên tôi thấy vui lắm. Và tôi tin rằng khi tôi sạch hết nghiệp thì có lẽ sẽ hưởng được phúc đức, cho nên tôi không thấy buồn khổ. Khi mình hết nghiệp là tự nhiên phước đức nó đến. Mà chúng ta nạm tai đến hoài tức là nghiệp mình còn. Vậy câu trả lời là gì? Tu thì sẽ hết khổ. Tu là chuyển nghiệp. Thế rồi ông thầy mới hỏi, ủa rồi bà tu cái pháp gì mà bà lại vui như thế? Thưa ngài, tôi không biết chữ. Do một người đi hành hương chỉ cho tôi niệm An Mani Pat Di Sam. Nhà sư thở dài, tiếc nuối. Bà lão ơi, bà đọc sai rồi. Câu thần chú là Om Mani Pat Mi Hum, An Mani Pat Di Hồng. Mà sao bà đọc An Mani Pat Di Sam? Trời ơi, tội cho bà quá à. Bà rất đau buồn. Bà nói trời ơi, tại vì tôi ở đây một mình, không có ai chỉ hết, cho nên 30 năm qua coi như giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Nhưng mà thôi, con tri ân sư, nay sư đến chỉ cho con kịp lúc, từ đây đến chết may ra con vẫn chỉnh lại được. Nhà sư mới từ giã bà cụ, tiếp tục con đường truyền đạo. Bà tiếp tục tụng niệm, bắt đầu án mani bát di hồng. Nhưng mà các vị biết bà già rồi cho nên nó lộn. Ba câu di hồng, bốn câu di xanh, rồi lộn tùng phèo hết. Rồi các vị biết sao không? Lộn một hồi đậu nó hết nhảy luôn. Đọc lộn đậu nó hết nhảy. Hồi trước án mani bát di xanh là đậu nó nhảy một cái tóc. Bây giờ bà đọc ba hồi hồng, ba hồi xanh, ba hồi đỏ gì đó không biết, đậu hết nhảy. Đó là tâm không còn nhất tâm chánh niệm nữa, chứ không phải là di hồng hay di xanh nghe các vị. Nhất tâm. Cái điều này trả lời của người, sư ơi sư, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm A Di Đà Phật? Niệm cái nào nhất tâm thì niệm, thì cứ niệm một cái đó thôi, đừng có thay đổi. Đây, thay đổi bà không nhất tâm được, hạt đậu không nhảy sang cái chén bên cạnh, bà lão tụng mà nước mắt cứ rơi. Công trình tu niệm 30 năm trôi theo dòng nước vì đã đọc sai câu thần chú. Nhưng mà ông sư này ông đi một cái đổi xa rồi đó. Ông cứ quay nhìn trở lại thì ông thấy cái túp lều đó bây giờ nó dột nát, âm u buồn bã, nó không còn phát ánh sáng nữa. Ông giật mình, ông nói thôi chết rồi, mình đã hại bà cụ rồi, chính mình đã làm cho bà không còn tập trung. Cho nên ông đi rất xa rồi, ông quay trở lại. Ông nói bà ơi, tôi nãy đùa với bà đó, cái câu thần chú của bà mới đúng, An Mani Pat Di Sam mới là đúng. Ủa, vậy sao sư phụ lại gạt tôi? À, là vì ta muốn xem lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo thôi mà. Từ nay bà cứ tụng như cũ là đúng. Trời ơi, xin tạ ơn Phật, tôi cứ tưởng 30 năm tụng niệm đã trôi theo dòng nước rồi. Tôi xin tạ ơn sư phụ. Nhà sư ra đi rồi, bà lão tiếp tục việc tụng niệm, nhất tâm dễ dàng. Tại cái An Mani Pat Di Sam nó theo bà 30 năm rồi các vị, cho nên mới tiếp tục. Và bắt đầu bà niệm, chánh niệm tâm hồn rộn rã vui tươi, nhẹ nhàng, thì bắt đầu hạt đậu nó nhảy sang, nhảy qua nhảy lại. Nhà sư đi lên đỉnh núi, ông ngoái đầu nhìn lại, hào quang bắt đầu lại phát sáng cả một góc chợ. Cái câu chuyện này được lưu truyền rất là rộng rãi ở bên Ấn Độ và Tây Tạng. Rất là cảm động vì lòng thành kính của bà cụ đối với Tam Bảo, nhưng cũng nói lên cái sự gia trì của Đức Quán Thế Âm. Và cũng nói lên cái lòng thành kính, cái sự tinh tấn đối với một cái pháp môn hành trì thâm trầm, thanh âm, trang nghiêm, thanh tịnh, lục tự đại minh chơn ngôn, Om Mani Padme Hum. Cho nên các tổ mình hay lắm, soạn kinh Nhật tụng á, thì có kinh nè, có chú nè, có niệm Phật nè, đầy đủ hết á. Thì mình cứ vậy mà mình tu. Kinh cũng tụng để hiểu lời Phật dạy, chú cũng trì cho mình thanh tịnh, giải nghiệp chướng trầm kha, niệm Phật tiêu hết não sâu, sao mình không niệm? Niệm Phật là giá, sao mình không niệm? Mà mình cứ nói chuyện này chuyện kia. Cho nên có thể nói những pháp, những phương tiện mà chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát cho chúng ta luôn luôn các ngài gia trì cho chúng ta rất nhiều. Vấn đề là mình có tinh tấn, thanh tịnh, nhất tâm để hành trì hay không. Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các Phật tử có duyên nghe pháp, mình tu pháp nào hợp căn cơ trình độ của mình, niềm tin của mình. Thắc mắc mình có thầy nè, mình hỏi thầy. Và các vị thầy, người ta một đời người ta tu rồi, người ta có đầy đủ cái kinh nghiệm, cái trí tuệ để hướng dẫn. Đời khổ người ta đi tà pháp nhiều quá các vị. Cho nên sư nhắc các vị, chúng ta có nhân duyên gặp minh sư, gặp thầy lành bạn sáng, có pháp tu hành, mình nhất tâm chánh niệm mình tu. Cái gì không biết mình hỏi thầy. Mình đừng có nên nghe cái này thiên cái kia mà mình chuốc lấy những cái điều tà pháp đáng tiếc. Bởi vì tu là mình tu cho ai các vị? Tu cho chính mình. Vì vậy sư muốn nói, chúng ta nghe cái bài pháp này, nếu mà mình ứng dụng tu trì, mình sẽ được rất là nhiều sự lợi lạc. Khi nào mình buồn vì nghe thì hãy nhớ Đức Quan Âm nhờ nhĩ căn thanh tịnh mà đắc đạo, mà an lạc, mà tự tại, cho nên mình cũng thanh tịnh. Tất cả các pháp trần mình cũng biết nó là giả tạo, mình đừng quá chấp đắm mà khổ đau. Mà là con Quan Âm thì phải từ bi, hỷ xả, dễ thương. Nhân ngày vía Bồ Tát Quan Âm, hào quang soi chiếu vạn cõi lòng, sáng tỏa mây trời ngời ánh đạo. Bồ Tát ngự vì giữa núi sông, con quỳ dâng một nén tâm hương, cúi xin Bồ Tát đoái lòng thương, cho con rũ sạch bao phiền muộn, thoát kiếp luân hồi nhẹ tai ương. Tu dưỡng thân tâm sống an lành, bỏ bớt ra ngoài chuyện lợi danh, nguyện xin Bồ Tát thường gia hộ, cho con an ổn để tu hành. Mỗi bước trở về sống thong dong, từ nay đã nhẹ nhõm cõi lòng. Nhờ nước từ bi tiêu nhiệt não, thấm nhuần cam lộ mạch khơi trong. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.